chớ quấy rầy phi thăng. Chương 39, phi tin phù, góc truyện audio.com. Editor, TIEUTUTUANTU. Thỉnh cô nương không cần hiểu lầm, tại hạ cũng không có ý tứ, chỉ là kiếm của cô nương thật sự quá mức xinh đẹp, làm tại hạ hâm mộ không thôi. Diệp Phi mặt có chút hồng, nàng biết vấn đề này hỏi thập phần đường đột, nhưng nếu là không hỏi rõ ràng, nàng khả năng sẽ nhớ thương 100 năm. Cô nương nói chính là cái này. Không Hầu gỡ Tường Vân Thoa xuống, châm cài đầu ở trong tay nàng hóa thành thủy xương kiếm, lam quang sâu kín đẹp đến kinh người, so với đá quý còn lộng lẫy hơn vài phần. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Diệp Phi ánh mắt gắt gao dính ở thân kiếm, đến chớp mắt cũng luyến tiếc. Thanh kiếm này tên là Thủy Xương, là trưởng lão tông môn tặng ta, dùng tài liệu gì, được khảm thứ gì ta cũng không rõ ràng. Không Hầu hiện tại chỉ biết chế tác một ít phù triện thường dùng, đối với pháp trận cũng hiểu biết một chút, gia lông, luyện khí, luyện đan, ngự thú cũng chưa học, ý tứ sư phụ là, học quá nhiều quá tạp dễ dàng phân tâm, chờ nàng tới tâm động kỳ về sau, lại bắt đầu thượng thủ. Cô nương cũng không biết sao. Diệp Phi có chút thất vọng, lưu luyến nhìn Thủy Xương kiếm vài lần, mới thu hồi ánh mắt, là tại hạ mạo phạm. Diệp cô nương quá mức khách khí. Không Hầu đưa thanh kiếm tới trước mặt Diệp Phi, cô nương nếu là không chê có thể cầm nhìn kỹ xem, có lẽ có thể tìm được một chút manh mối. Đa tạ cô nương, Diệp Phi dùng đôi tay thật cẩn thận mà tiếp nhận Thủy Xương kiếm, liền cảm giác được thân kiếm ẩn chứa năng lượng thật lớn, cái này làm cho nàng thiếu chút nữa tay run lấy không xong. Thân kiếm thêm vào vô số phù văn, rất nhiều phù văn Diệp Phi căn bản xem không hiểu, nhưng nàng nhìn ra được người rèn thanh kiếm này, là cao thủ khó gặp của tu chân giới, có tiền đều cầu không được. Trên chuôi kiếm được khảm đá căn bản không phải đá quý gì, mà là tu chân giới khó gặp ngũ vận thạch, loại này đá này có thể thay đổi năng lượng ngũ hành, uy lực cực đại. Chỉ một khối lớn bằng móng tay, ở trong phòng đấu giá là có thể bán ra mấy chục vạn linh thạch. Thanh kiếm này trên chuôi kiếm lại được khảm 5 khối, hơn nữa mỗi khối đều lớn như trứng bồ câu. Thấy rõ toàn thân thanh kiếm này, Diệp Phi cảm thấy mình không phải đang cầm kiếm, mà là một cái tiểu linh mạch nặng đến làm nàng nâng tay không nổi. Càng đáng sợ chính là, vì ân nhân cứu mạng này thế nhưng thuận tay liền đưa thanh kiếm cho nàng ngắm cảnh, đây là kiểu gì tâm tính tiêu sái. Run rẩy tay đem Thủy Xương kiếm trả lại Không Hầu, Diệp Phi khắc sâu nhận thức mình bần cùng đến mức nào. Diệp cô nương nhìn ra đây là đá gì sao? Không Hầu thanh kiếm biến trở về cái châm cài đầu, thuận tay cài lên tóc, tóc đen như mực cài châm hoa lệ, tương xứng vô cùng. Diệp Phi thấy Không Hầu thái độ tùy ý như thế, đoán được nàng có thể là thật không biết đá trên chuôi kiếm có bao nhiêu chân quý. Hít sâu một hơi, Diệp Phi nói, trưởng bối của cô nương, nhất định rất thương yêu cô đi. Không Hầu gật đầu, người tông môn đều thực hảo, từ trưởng lão sư phụ cho tới nhóm sư đệ sư điệt không có một ai là không tốt. Đá trên chuôi kiếm, gọi là ngũ vận thạch, có thể mượn chi khí thiên địa ngũ hành ngưng với thân kiếm, làm kiếm phát huy ra uy lực thật lớn. Nhưng là lợi hại nhất không phải mấy khối ngũ vận thạch này, mà là vô số tầng phù văn thêm vào thân kiếm, người bình thường căn bản là làm không được. Thì ra là thế, Không Hầu bừng tỉnh gật đầu trong. Góc truyện audio.com, lòng có chút nghi hoặc, Diệp cô nương biểu tình thoạt nhìn vì cái gì kỳ quái như thế. Thấy Không Hầu vẫn là bộ dáng vinh nhục không kinh, Diệp Phi thật sự rất muốn bắt lấy bả vai nàng lắc mạnh, muốn nói cho nàng thanh kiếm này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại cùng quý báu. Nhưng mà ánh mắt thiếu nữ trước mặt quá mức sạch sẽ, làm nàng cảm thấy nếu là dùng giá trị tới bình phán, là vũ nhục đối với thanh kiếm này. Có lẽ trưởng bối nàng xuất phát từ tâm tình yêu quý hậu bối, liền tặng nàng thanh kiếm này, cũng không muốn cho nàng biết thanh kiếm này giá trị. Một khi đã như vậy, nàng làm sao có thể làm ác nhân loại này. Không Hầu, Hoàn Tông đánh gãy hai người nói chuyện với nhau, đứng dậy nói, tới nơi này vài ngày, muội còn không có dạo phố qua, muốn đi ra ngoài một chút không? Hảo a, Không Hầu không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý, nàng đối với Diệp Phi áy náy cười, Diệp cô nương, xin lỗi không tiếp được. Nhị vị thỉnh tùy ý, Diệp Phi lui một bước không dám nhìn Hoàn Tông. Không biết vì cái gì, nàng đối vị công tử ốm yếu này có chút sợ hãi, chỉ cần hắn nói chuyện, nàng liền không tự giác yếu khí đi. Chẳng lẽ là chịu người ân đức liền yếu thế? Chính là khi đối mặt với vị cô nương đáng yêu này, nàng lại không hề như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nam nhân không có đáng yêu như tiểu cô nương, cho nên nàng không tự giác càng thích vị cô nương này thêm một chút. Ta đi xem hai tên tà tu, không cùng hai người đi dạo. Lâm Hục đứng lên, chỉ trên lầu, xoay người nhanh rời đi, một khắc đã khuất bóng. Không Hầu nhìn bóng dáng hắn rời đi, Mạc Danh cảm thấy hắn bước đi có chút vội vàng. Ra khách điếm, mặt trời đã lên cao, nhưng băng trên mặt đất lại không có hoàn toàn tan hết, thập phần ướt át. Ngắn ngủn một đoạn đường, Không Hầu đã nhìn thấy vài người té ngã, nàng nhịn không được sờ sờ ót té như vậu có bao nhiêu đau. Tam Thụ Thành đường phố cũng không dài, đến đồ vật cửa hàng bán cũng thực bình thường, Không Hầu dạo hết con phố, cũng không tìm được đồ vật thích hợp gửi về tông môn. Cũng may nàng cũng không kiên trì, không thích hợp liền trực tiếp từ bỏ. Hoàn Tông, nàng quay đầu xem nam nhân an tĩnh trầm mặc bên người, ngũ vận thạch có phải hay không rất hiếm có. Cũng không tính khó có được, Hoàn Tông hồi ức trong chốc lát, động phủ ta giống như còn có một hộp nhỏ, nếu muội thích ta cho Lâm Hộc đi một chuyến hồi tông môn, mang tới cho muội. Vật ngoài thân này đó, hắn đều là giao cho Lâm Hộc xử lý. Nếu không phải mấy năm trước ngàn năm trừ tịch Ngự Tiêu Môn phát ra tân niên túi gấm, hắn thấy đồng môn đều cấp Ngự Tiêu Môn vài phần bảo vật, vì thế cũng cho Ngự Tiêu Môn một viên ngũ vận thạch, nếu không hắn cũng nhớ không nổi động phủ còn có thứ này. Không cần, Không Hầu lắc đầu, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta lấy nhiều đá như vậy làm gì, lại không thể làm vòng cổ. Không Hầu lấy ra vòng cổ đá đã đeo nhiều, mấy năm nay ta đã quen mang cái này. Buổi tối đầu tiên nàng tới Lăng Yêu Giới, chính là tảng đá bồi này nàng đi vào giấc ngủ. Sư phụ nói nó có công hiệu thư gân, tẩy kinh phạt mạch, nàng liền đem nó mang ở trên cổ, vẫn luôn không có gỡ xuống, mấy năm nay đã thành thói quen. Hoàn Tông nhìn viên đá trên cổ nàng, mí mắt khẽ run, đá này. Ai ra, cách đó vài bước lão nhân xách chốc sọt té ngã trên đất, Không Hầu muốn tiến lên đi đỡ, người bán hàng rong bên cạnh nhỏ giọng nói. Cô, góc chuyện audio.com. Nương, cẩn thận chút, lão nhân này một ngày ở trên phố quăng ngã mấy chục lần. Không Hầu khó hiểu nhìn người bán hàng rong, đây là có ý tứ gì? Ai đến đỡ hắn, đều phải bồi tiền. Người bán hàng rong thấy Không Hầu lớn lên trắng nõn sạch sẽ, không đành lòng nàng bị lừa, không ít người bên ngoài bị lừa đâu. Không Hầu, thế gian còn có người như vậy? Nàng nghĩ nghĩ, đối Hoàn Tông nói. Huynh đi về trước, ta đi thu thập hắn. Nói xong nàng đi đến trước mặt lão nhân. Ông ơi, ông không sao chứ? Nguyên bản đất lão còn quỳ rạp trên mặt nhân nhanh chóng bắt lấy góc áo Không Hầu. Người tiểu cô nương ăn mặc xinh đẹp như vậy, như thế nào có thể đẩy ta? Lão nhân rào rạt đắc ý, giống loại tiểu cô nương trang điểm xinh đẹp này lại không biết nhân gian khó khăn, tốt nhất lừa cho chết. Các nàng da mặt mỏng, nhất định không chịu nổi người khác chỉ trỏ trỏ, cuối cùng khẳng định chỉ có thể bồi thường cho xong việc. Nhưng mà lão nhân tính toán thất bại, hắn không nghĩ tới tiểu cô nương xinh đẹp này không chút nghĩ ngợi, liền đi hướng trên mặt đất nằm xuống, thống khổ hừ hừ nói. Ai nha, ai kéo ta, chân ta bị quăng ngã, đau quá. Lão nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, sửng sốt một lúc lâu, từ từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ trên vết bẩn quần áo, mắng. Người đầu óc có bệnh à, bồi ít tiền là có thể giải quyết, cố tình nằm trên mặt đất, tiểu cô nương tuổi trẻ như thế nào có thể không biết xấu hổ như vậy. Ta muốn đi cáo thành chủ, người khi dễ người còn muốn chạy. Không Hầu chỉ vào lão nhân, ngồi dưới đất kêu đau thực mau đưa tới đống lớn người vây xem. Đặc biệt là mấy đại hán thân cường thể tráng, nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp bị khi dễ, bao quanh đem lão nhân vây lại, muốn đưa hắn đi phủ thành chủ. Từ trước đến nay lão nhân dựa vào đám người dư luận mà thủ thắng, lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác nghẹn khuất có miệng mà nói không rõ, đặc biệt là nhìn đến cái tiểu cô nương kia còn ở anh khóc thút thít giả trang đáng thương, hắn càng là giận sôi máu. Nàng là kẻ lừa đảo, cố ý lừa bịp tống tiền ta. Tiểu cô nương lớn lên xinh xắn đáng yêu, quần áo ăn mặc quý trọng, lừa bịp tống tiền ngươi làm gì? Một vị đại thẩm nói, ngươi toàn thân trên dưới, có một khối khăn tay quý sao? Ai nói kẻ có tiền liền không gạt người? Lão nhân tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt xỉu đi, nhưng là không biết vì sao, hai chân hắn như là không chịu khống chế, liền cong một chút cũng không thể cong, càng đừng nói giả bộ bất tỉnh. Đem hắn đưa đến phủ thành chủ đi, đúng vậy, tuổi một đống, còn khi dễ tiểu cô nương, không biết xấu hổ. Lão bất tu, Hoàn Tông đứng bên ngoài ở đám người, nhìn Không Hầu che mặt giả khóc tê, lão nhân ức giận đến sắc mặt đỏ bừng, còn có đám người vây xem lòng đầy căm phẫn, cả người đều ngây dại. Thân là đại tông môn đệ tử, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người làm ra loại sự tình này. Giống loại thích lừa bịp tống tiền người thường này, đưa đến địa phương phủ thành chủ giải quyết hoặc là trực tiếp dùng thuật pháp giáo huấn là được, cần gì phải làm như vậy. Nhưng là không biết vì cái gì, rõ ràng cảm thấy như vậy không quá thích hợp, hắn vẫn là đi theo sau đám người, nhìn lão nhân bị mọi người vặn đưa đến phủ thành chủ, bá tánh náo nhiệt dọc theo đường đi đều đã biết hắn là loại người thập phần đáng xấu hổ. Sự tình nháo đến trời tối mới kết thúc. Bóng đêm, góc truyện audio.com, hạ, Hoàn Tông nhìn Không Hầu từ phủ thành chủ ra tới, cùng mấy đại thẩm các bác gái quan tâm nàng từ biệt mới đi đến nàng bên người. Cần phải trở về, Hoàn Tông, huynh vẫn luôn ở bên ngoài chờ ta. Không Hầu gương mặt đỏ bừng, nhìn đến Hoàn Tông có chút kinh ngạc. Bên ngoài lạnh như vậy, huynh nên trở về khách điếm nghỉ ngơi. Không quan hệ ta không sao. Hoàn Tông nhìn đến trên làn váy Không Hầu thượng còn có điểm bùn, hẳn là vừa rồi nằm trên mặt đất khi dính lên, sao lại dùng loại này biện pháp cùng người thường so đo. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng, hắn lừa bịp tống tiền người khác, ta khiến cho hắn thể nghiệm một chút cảm giác bị lừa bịp tống tiền. Không Hầu cười đến thực vui vẻ, chuyện này nháo ra tới cơ hồ người toàn thành đều biết hắn là cái kẻ lừa đảo, xem hắn về sau còn như thế nào gạt người. Nhìn trên mặt nàng cười, Hoàn Tông đem những lời muốn nói nuốt trở về trong bụng. Rất lợi hại, kia không phải ta lợi hại. Không Hầu có chút ngượng ngùng, chỉ là đối phó loại không biết xấu hổ này, liền phải so với hắn càng không biết xấu hổ. Nàng ngẩng đầu, trời đêm trong treo không mây một vầng trăng rằm xinh đẹp cực kỳ. Nàng nhịn không được duỗi tay chỉ vào không trung, ánh trăng. Không cần chỉ, Hoàn Tông cầm nàng tay đang đưa lên, đem tay đầu ngón tay nàng đè xuống. Ý thức được động tác này có chút thất lễ, hắn nhanh như tia chớp thu hồi tay, bắt tay ở phía sau. Không Hầu thật không có chú ý tới điểm này, chỉ là nghi hoặc nói. Vì cái gì không thể chỉ, tiểu hài tử không thể chỉ ánh trăng. Hoàn Tông nhớ lại rất nhiều năm trước mẫu thân bồi hắn ngồi ở trong viện, nói cho hắn tiểu hài tử không thể chỉ ánh trăng, giảng cho hắn rất nhiều chuyện xưa cùng ánh trăng có quan hệ. Chỉ là đoạn ký ức này quá xa xăm đến dung mạo mẫu thân đều mơ hồ đã mơ hồ. Nhưng ta không phải tiểu hài tử. Không Hầu nhảy hai bước đuổi theo Hoàn Tông, một đôi mắt sáng, trong trẻo chăm chú nhìn hắn, cho nên chỉ không quan hệ đi. Ở trong mắt ta, ngươi vẫn là tiểu hài tử. Hoàn Tông thấy nàng đứng trên mặt băng tích tụ lâu ngày, khối băng phát ra tiếng răng rắc, bộ dáng nàng liền cao hứng, hắn cũng thấy tâm tình có chút vui vẻ. Nào có hài tử 16 tuổi lớn như vậy, Không Hầu dường như không có việc gì thu hồi chân dẫm trên băng, khôi phục bộ dáng đứng đắn, Hoàn Tông, hôm nay Lâm Hộc tiền bối nhắc tới ta tu, sẽ thực phiền toái sao? Chỉ cần 10 đại tông môn không ngã, liền không có phiền toái. Hoàn Tông thấy nàng mày nhíu lại, muội còn nhỏ, không cần vì những việc này ảnh hưởng đạo tâm. Cũng không biết sư bá có thu được phi tin phù hay không. Không Hầu lắc lắc đầu nói, trở thành tông môn đệ tử, đó là một phần tử của tông môn, không thể ỷ vào mình còn nhỏ, liền đem vạn sự không để ý. Nghe được lời này, Hoàn Tông trong lòng hơi động, không hề khuyên nàng. Hắn nghĩ, hắn đại khái minh bạch trưởng bối Vân Hoa môn, vì cái gì lại sủng ái Không Hầu. Phi tin phù được gửi đi thực mau liền truyền tới Liêu Quang Tông cùng Vân Hoa môn. Liêu Quang Tông nhận được tin tức thập phần trịnh trọng, vừa mới chuẩn bị tính toán cấp 9 đại tông môn truyền tin tức phi tin Vân Hoa môn liền tới rồi. Kim Nhạc mở ra phi tin Vân Hoa môn môn chủ gửi tới, xem xong nội dung bên trong, biểu tình càng thêm ngưng trọng. Không nghĩ tới Vân Hoa môn cũng nhận được tin tức, hơn nữa bên trong còn viết cái gì. Đa tạ quý tông đệ tử dọc đường đi đối với môn hạ đệ. Góc truyện audio.com Tử chiếu cố, đệ tử nhà mình là cái tác phong gì Kim Nhạc rất rõ ràng, môn nội đệ tử ái kiếm thành si, tính cách trầm ổn, không yêu nhiều lời, chuyện gì đều chú ý quy củ. Mà Vân Hoa môn đệ tử phần lớn hành sự tùy ý, tính cách cũng khiêu thoát hoạt bát, cố tình còn thích xem náo nhiệt, tính cách như vậy, đệ tử tông môn bọn họ sợ là chịu không nổi, lại sao có thể khi ra ngoài rèn luyện đồng hành cùng Vân Hoa môn đệ tử. Sợ là vừa khéo gặp phải, liền đồng hành một đoạn, hành ngạn cũng chỉ nghĩ là Vân Hoa môn cùng hắn khách khí vài câu mà thôi. Vân Hoa môn chính điện, hành ngạn lật xem hồi âm Liêu Quang Tông, đem tin đưa cho mấy sư đệ. Trong khoảng thời gian này đệ tử tu vi dưới trúc cơ không thể tùy tiện rời Ung Thành, lại tăng số người tuần tra ở trong thành, bảo đảm bá tánh bình thường được an toàn. Mặt khác cho đệ tử kim đan kỳ tu vi trở lên phái đến các thành trì phụ thuộc cùng môn phái phụ thuộc chấn giữ, mang theo phi tin phù có bất luận người hoặc việc khả nghi gì, đều phải đưa tin hồi tông môn. Đệ tử rèn luyện bên ngoài có bao nhiêu? Bùi Hoài hỏi, cần phải triệu hồi bọn họ. Tạm thời không cần, bất quá đưa tin cho bọn họ, làm cho bọn họ chú ý an toàn, không cần đi thành trấn hẻo lánh. Hành ngạn nói, hiện tại sự tình còn chưa rõ ràng, chúng ta nếu vội vàng triệu hồ đệ tử rèn luyện, tiểu môn phái phía dưới nhân tâm sẽ hoảng loạn. Nói xong, hắn nhìn Vong Thông ở ghế dựa xoắn đến xoắn đi, một bộ dáng đứng ngồi không yên, liền nói, ngươi yên tâm đi, Không Hầu có đệ tử Liêu Quang Tông đồng hành, sẽ không có việc gì. Liêu Quang Tông tính cách nặng nề không thú vị, Không Hầu theo chân bọn họ ở bên nhau, có thể hay không chơi đến không vui. Vong Thông nhíu mày, nếu không, đệ đem nàng kêu trở về. Vong Thông, Không Hầu sẽ lớn lên. Hành ngạn biết hắn là không yên tâm an toàn Không Hầu, lời nói thấm thía, nàng chỉ có đi nhiều nơi, thì mới biết được tu chân giới tàn khốc, đừng để đứa bé kia bị chúng ta bảo hộ đến không biết gì. Vong Thông nhỏ giọng nói thầm, ta còn tưởng bảo hộ nàng cả đời. đệ tử của mình thì mình đau, nơi nào bỏ được nàng chịu khổ. Chiều con là hại con, vong thông sư đệ, ngươi chấp nhất. Hành Ngạn nói, không hầu hài tử kia là chúng ta nhìn lớn lên, nàng tính cách tuy có chút đơn thuần, nhưng lại thập phần nhạy bén, sẽ không có hại. Không chịu hồi nàng cũng được. Vong thông bắt tay duỗi đến trước mặt Hành Ngạn, sư huynh, cho đệ 10 cái phi tin phù. Làm gì? Hành Ngạn cảm thấy kiếp trước mình chính là thiếu nợ sư đệ. Cho không hầu truyền tin a. Vong thông đúng lý hợp tình nói, đệ lại không có phi tin phù, đắc như vậy mua không nổi, chỉ có thể tìm huynh lấy. Hành Ngạn thở dài, hắn đời trước không biết thiếu bao nhiêu nợ, làm bao nhiêu nghiệt mới gặp phải sư đệ như vậy. Cho một cái sư đệ, mấy cái sư đệ khác cũng ra mặt dày tiến lên muốn có, Hành Ngạn đem phi tin phù ném cho bọn họ toàn bộ đem người đuổi đi ra ngoài. Vật xuyên, Hành Ngạn đầy mặt tang thương, đối đệ tử nói, biết vi sư vì cái gì chỉ thu một mình con làm đồ đệ sao? Vật xuyên không có trả lời, bởi vì cái đáp án này sư phụ đã ở trước mặt hắn nói qua không dưới 20 lần. Sư phụ mệnh không tốt, có mấy cái sư đệ này. Ta không muốn con về sau làm môn chủ, bước lên vết xe đổ của ta. Vật xuyên ôm kiếm, giọng điệu bình tĩnh nói. Sư phụ, ngài còn trẻ, làm môn chủ loại sự tình này, vẫn là mấy trăm năm sau lại suy xét tương đối thích hợp. Dù, gocchuyenaudio.com, không muốn để tin tức này lọt ra ngoài, để tránh ảnh hưởng đến đệ tử tu hành, nhưng là nhìn thấy các vị nội môn sư huynh sư tỷ tu vi cao không ngừng ra ngoài làm việc, nội môn đệ tử khác cũng thường xuyên xuống núi tuần gia, chúng đệ tử mới nhập môn vẫn là nhận thấy được một chút không thích hợp. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy không thích hợp sao? Quy Lâm nhìn mấy đệ ngồi cùng bàn tử hi hi ha ha cướp đồ ăn, nhịn không được nói, hai ngày gần đây thật nhiều nội môn đệ tử xuống núi. Có cái gì không thích hợp? Cao Kiện Diện ăn một ngụm cơm, gắp một thịt kho tàu, không cho một vị sư huynh cướp khác đi, không phải hảo hảo. Đồ ăn vẫn là tốt như vậy, các sư thì vẫn là càng nấu càng lợi hại. Có vài vị sư huynh sư thì tu vi kim đan tất cả đều được phái đi phụ thuộc môn phái. Quy Lâm hạ giọng, các ngươi liền không nghe được cái tin tức gì. Có gì không bình thường, Cao Kiện Diễn tâm tư sở hữu đều đặt ở trên thịt kho tàu trước khi hắn tới Vân Hoa Môn, trong nhà có trưởng bối là tu sĩ, cho nên đối với một ít quy củ trong tông môn tương đối hiểu biết, đại tông môn phái người đi phụ thuộc môn phái không phải đã là quy củ sao? Ngay cả Liêu Quang Tông cũng sẽ phái người giám thị phụ thuộc môn phái, bằng không phụ thuộc môn phái xảy ra chuyện thì tới tính ai? Tiểu Cao nói không sai, loại sự tình này thực bình thường, Quy Lâm ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Không cướp được thịt kho tàu sư huynh cười hì hì thò qua tới, chúng ta chính là đệ tử 10 đại tông môn, có thể có chuyện gì? Nói xong, thừa dịp Quy Lâm không chú ý, nhanh chóng kẹp đi thịt kho tàu trong chén hắn, nhét vào trong miệng. Quy Lâm hít sâu một hơi, nhắc nhở chính mình không cần sinh khí. Nhưng là mặc kệ như thế nào an ủi chính mình, hắn cũng cảm thấy mình đang cùng một đám heo ngồi cùng nhau, cả ngày liền chỉ biết hì hì ha ha ăn ăn uống uống, còn có thể nói được chuyện gì? Ngươi đừng tức giận, cùng lắm thì ta đem thịt cho ngươi. Sư huynh chọn một khối thịt kho tàu cho Quy Lâm, không ăn, Quy Lâm vỗ bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn sợ chính mình cùng những người này ở lâu rồi, cũng sẽ biến thành heo. Còn nhỏ tuổi tính tình lớn như vậy. Sư huynh nhìn bóng dáng Quy Lâm, dùng khuỷu tay đụng Cao Kiện Diễn, hắn vừa rồi hỏi ngươi cái gì? Cao Kiện Diễn nghĩ, hình như là hỏi có cái gì không thích hợp. Hắn tính tình liền rất không thích hợp. Sư huynh lắc đầu thở dài, thịt kho tàu ăn tốt như vậy, có thể nói không ăn sẽ không ăn, đó là thực không thích hợp. Thanh Phong môn đệ tử ở khách điếm dưỡng thương mấy ngày, chờ Hồ Nhất An có thể hành động tự nhiên, người Thanh Phong môn tới tiếp bọn họ. Nhìn thấy vài vị đệ tử đều bảo vệ tánh mạng, trưởng lão Thanh Phong môn nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo hậu lễ liền hướng không hầu cùng Hoàn Tông nói lời cảm tạ. Nhưng mà hắn không có nhìn thấy Hoàn Tông, hắn thấy chính là Lâm Học. Ở một khắc Lâm Học hiện thân kia, trưởng lão Thanh Phong môn trong lòng thầm giật mình, lại là vị nguyên anh tu sĩ. Lâm Học làm bộ không có nhìn đến khiếp sợ trong mắt trưởng lão Thanh Phong môn, sụ mặt nói. Đạo hữu không cần khách khí, đều là tu sĩ chính phái, nên giúp đỡ cho nhau. Đối đạo hữu mà nói tuy chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là đối với Thanh Phong môn ta mà nói, lại là thiên đại ân tình. Thanh Phong môn trưởng lão hành lễ nói, không biết đạo hữu là cao nhân tông môn nào, Thanh Phong môn ta tuy không tiền đồ gì, nhưng cũng muốn vì ân nhân làm một ít sự. Thân là, gocchuyenaudio.com, tông môn trưởng lão, mở miệng nói ra loại lời này, là quyết tâm muốn báo ân. Nếu là ân nhân cứu mạng không muốn tiếp thu cảm kích bọn họ liền hồi báo tông môn đối phương, lấy kỳ thành ý. Thanh Phong môn ở tu chân giới địa vị tuy rằng so ra kém 10 đại tông môn, nhưng cũng xem như môn phái có uy tín danh dự ở tu chân giới, có thể thấy được hứa hẹn này có bao nhiêu trịnh trọng.